Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chiến trường. Hỏa vọng lạc người đều ngừng chân, kinh ngạc nhìn kia thần kỳ nô lệ thiếu niên hai tay vịn hỏa đồ đằng. Hai chân dẫm lên tiểu vương bát, trên thân bốc lên quang ám không chừng đồ đằng hỏa diễm. Bị tiểu vương bát cõng một đường chạy hướng hỏa bộ lạc trung ương. Truyền thuyết lúc trước thiếu niên này ngâm nước, chính là hỏa bộ lạc đồ đằng đem hắn đọc ra tới. Bây giờ hắn lại để cho tiểu vương bát cõng chạy vội. Hẳn là thiếu niên này là tiểu vương bát con riêng. Vô số thần kỳ ý nghĩ từ hỏa bộ lạc não người trong biển toát ra. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, tiểu vương bát trở đi thiếu niên thân ảnh dần dần đi xa. Bành, chạy quá nhanh, tiểu vương bát phanh lại không kịp, đâm vào đại trưởng lão nhà trên tường. Thiếu niên bị quăng ra ngoài, lăn lộn tầm vài vòng mới dừng lại. Hắn đứng lên, một thân đồ đằng chi lực ngoại phóng. Trên thân một điểm vết thương không có. Đây chính là đồ đằng chi lực tác dụng. Nếu không có lực lượng này bảo hộ, thiếu niên tránh không được mặt mũi bầm dập. Đây là thế nào? Đại trưởng lão đi tới. Khi thấy thiếu niên nhìn lấy mình một thân đồ đằng chi lực ngẩn người. Bị đại trưởng lão bừng tỉnh, thiếu niên vội vàng đem hắn ở bên hồ thấy nói một lần. Thổi xương chạm canh gác, ngăn địch. Đại trưởng lão kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cơ hồ không chần chờ ra lệnh, sau đó mới suy tư lên địch nhân lai lịch, chờ Nhật Đồ Đằng Vu, thủ lĩnh, Nguyệt Đồ Đằng Vu, thủ lĩnh cùng các trưởng lão khác chạy đến thời điểm. Trong đầu hắn đã có đầu mối, là Long Bộ Lạc chiến sĩ không thể nghi ngờ, chỉ là không biết bọn hắn là đánh bại đời thứ 6 Vu mới tới. Vẫn là trực tiếp vòng qua tới. Đời thứ 6 Vu trước tiên mở miệng, bày tỏ mình suy nghĩ, nhất định là vòng qua tới. Vu mang theo ngàn ngũ âm dương đồ đằng chiến sĩ, trong đó còn bao gồm 500 người. Cho dù thất bại địch nhân cũng không có khả năng nhanh như vậy đến. Nhật Đồ Đằng Vu tỉnh táo phân tích nói, đám người chậm rãi gật đầu biểu thị tán đồng. Phần này tán đồng nguồn gốc từ tại bọn hắn đối 500 người tán thành. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong cũng âm thầm gật đầu. Đồng ý Nhật Đồ Đằng Vu phân tích, ta dẫn đầu bộ lạc chiến sĩ ngăn địch, Nhật Đồ Đằng thủ lĩnh cùng ta cùng một chỗ, những người khác thủ hộ đồ đằng cùng bộ lạc phụ nữ trẻ em. Chiến sĩ, ngàn ngũ âm dương đồ đằng chiến sĩ ta mang 1000. Âm. Dương đồ đằng chiến sĩ đều ra 1000 cùng ta, tổng cộng 3000 nghênh địch. Đại trưởng lão nhìn đệ ngũ huyền một chút, quyết định lưu lại bộ phận lực lượng, phòng ngừa địch nhân lần nữa chia binh tập kích, để hỏa đồ đằng nhận nguy hiểm. Ngàn năm đồ đằng chiến sĩ thủ hộ đồ đằng cùng nhỏ yếu. Nhiều lắm, đại trưởng lão chiến trường nếu không thể chiến thắng, hỏa lạc cũng không có lực lượng đề kháng. Vẫn là đều mang đến đi. Nguyệt Đồ Đằng Vu mở miệng, duy trì nàng nhất quán tác phong, cương liệt vô cùng. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía đồ đằng, chau mày, chiến trường cuối cùng tình thế như thế nào còn không dễ phán đoán. Như lưu lại sức mạnh thủ hộ quá nhiều, xác thực với hắn bất lợi. Nhưng nếu hỏa đồ đằng thụ thương, vậy hắn thật khó từ tội lỗi. Đệ ngũ huyền vội vàng thúc giục tiểu vương bát tiến lên một bước, đồng thời truyền lại ra bản thân ý chí, chỉ có tiến không có lùi. Thời khắc như vậy, cùng nó chia binh thủ hộ nhỏ yếu, không bằng toàn bộ bộ lạc cùng nhau đối mặt, mà lại ta đồ đằng lửa còn có thể chiến đấu. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nỉ non, đáng tiếc thanh âm truyền lại không đi ra. Bất quá hắn thái độ thông qua ý thức truyền ra ngoài, tin tưởng đại trưởng lão có thể hiểu được. Chỉnh quân, cùng đi, mang lên đồ đằng. Đại trưởng lão là người quyết đoán. Địch nhân đã đánh tới trước cửa, không có càng nhiều thời gian thương nghị. Hắn dứt khoát hạ lệnh, Toàn bộ hỏa bộ lạc cấp tốc điều động. Tất cả chiến sĩ, chỉ cần không có ra ngoài đều khẩn cấp tập hợp. Sương chạm canh gác thanh âm vang vọng toàn bộ lạc. Các chiến sĩ hội tụ vào một chỗ, đi theo riêng phần mình thủ lĩnh. Đại trưởng lão tại trước nhất, đệ ngũ huyệt không để ý khuyên can đi theo đại trưởng lão bên người. Thiếu niên kia đến nay vẫn như cũ có chút ngây thơ. Một mực đi theo đệ ngũ huyền, nghiêm túc tốt đội ngũ các chiến sĩ giết ra hỏa bộ lạc. Hướng về bên hồ đi đến, một đường chưa từng gặp được địch nhân. Đi vào bên hồ, xa xa liền nhìn thấy hơn 2.000 người đội ngũ tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn sớm đã nghiêm túc hoàn tất, tựa như chờ đợi hỏa bộ lạc đến. Tiểu vương bát bước đi lên trước, đem trong miệng ngậm lấy nhánh cây ném trên mặt đất. Sau đó chậm rãi lui lại. Tế tự, đại trưởng lão hô to. Lập tức có một bộ phận chiến sĩ nhảy lên tế tự múa. Nhánh cây hừng hực giấy lên. Hỏa hoặc đồ đăng lửa ở chỗ này cắm rễ xuống. Đối diện long bộ lạc thủ lĩnh khóe mắt co quắp một chút. Hắn đột nhiên giơ cao trong tay hổ linh đao. Mở miệng hò hét. Tế tự, thanh âm rơi xuống. Có long bộ lạc người tiến lên nhảy lên long bộ lạc tế tự múa. Tương đối hỏa bộ lạc như thái cực đồng dạng tế tự múa. Long bộ lạc tế tự múa càng thêm thô cuồng. Rất nhiều động tác đều mang nguyên thủy đi săn hương vị. Ông, một cỗ đồ đằng lửa bốc ra. Không phải từ trên mặt đất, mà là từ long bộ lạc thủ lĩnh giơ cao hổ trong linh đao. Cái này cốt đao trên lực lượng. Thế mà không thua ta đồ đằng lửa. Đệ ngũ huyền kinh ngạc nhìn về phía kia bốc lên hỏa diễm cốt đao. Không thể tưởng tượng nổi nói. Hỏa vạc người trong mắt cũng đầy là kinh ngạc. Sắc bén kia cốt đao nhìn xem sẽ bất phàm. Bây giờ lại toát ra đồ đằng lửa. Càng lộ vẻ quỷ dị. Âm dương đồ đằng chiến sĩ phía trước. Còn lại đồ đằng chiến sĩ ở phía sau. Chuẩn bị nghênh địch. Đại trưởng lão đè xuống trong lòng kinh ngạc, mở miệng truyền lại mệnh lệnh, đồ đằng các chiến sĩ chậm rãi trải rộng ra, ngàn ngũ âm dương đồ đằng chiến sĩ phía trước, 3.000 âm, dương đồ đằng bộ chiến sĩ ở phía sau, 4.500 hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, cho đối diện mang đến áp lực thực lớn, bọn hắn vu đã mang đi 2.000 đồ đằng chiến sĩ. Làm sao còn có nhiều như vậy? Long bộ lạc có người kinh ngạc mở miệng. Không thể tin nói. Long bộ lạc thủ lĩnh quay đầu nhìn hắn một chút. Nghĩ thầm đây chính là long đồ đằng lo lắng địa phương. Không có gì phải sợ. Bọn hắn hậu phương đồ đằng chiến sĩ đều không phải linh đồ đằng chiến sĩ. Có thể đánh với chúng ta một trận cũng chỉ có phía trước cái này ngàn khoảng 5 người. Nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải toàn diệt địch nhân, mà là phá toái hỏa đồ đằng. Long bộ lạc thủ lĩnh mở miệng là các chiến sĩ động viên. Đồng thời chậm rãi huy động trong tay mang theo đồ đằng lửa hổ linh đao. Tiến công, hổ trong linh đao nổ bắn ra từng đoàn đồ đằng lửa. Phun trào ra bay về phía hỏa bộ lạc chiến sĩ. Lửa, đệ ngũ huyền nhẹ giọng nỉ non. Trước người cao 9 trượng đồ đằng lửa lập tức bay ra từng đoàn quang ám xen lẫn hỏa diễm. Đón lấy đối diện đồ đằng lửa. Phanh phanh phanh, từng đoàn đồ đằng lửa đụng vào nhau. Có cùng một chỗ mẫn diệt. Có dư lực chưa tiêu phóng tới hỏa bộ lạc. Có phóng tới long bộ lạc. Song phương chiến sĩ bắt đầu trùng sát. Tiếng hò hét vang vọng bầu trời. Tại đồ đằng lửa va chạm vào nhau tiêu tán về sau. Bọn hắn cũng rốt cục đụng vào nhau. Két, long bộ lạc chiến sĩ dùng trong tay búa đá chém vào đối diện hỏa bộ lạc chiến sĩ xương vai bên. Trên, hỏa bộ lạc chiến sĩ chịu đựng đau đớn dùng cánh tay phải đưa ra trong tay thạch đao. Phốp phốp, thạch đao cắm vào địch nhân eo, nhưng lại không để cho địch nhân mất đi sức chiến đấu. Đồ đằng chiến sĩ sinh mệnh lực lớn xa hơn phổ thông người nguyên thủy. Có thể nói tại đồ đằng lực lượng không có hao hết trước. Phổ thông tổn thương rất khó chí mạng. Binh binh bang bang, toàn bộ chiến trường giao kích âm thanh không ngừng. Có chiến sĩ yết hầu bị cắt vỡ tử vong. Có chiến sĩ trái tim bị đâm xuyên tử vong. Cũng có sai lầm đi tay chân nhưng như cũ không từ bỏ tiến công chiến sĩ. Toàn bộ chiến trường nguyên thủy lại huyết tinh. Không ai lui lại, không ai mềm yếu. Sinh mệnh trong mắt bọn hắn phảng phất không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Máu tươi theo bọn hắn nghĩ cũng không cảm thấy kinh khủng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.